Nó cũng hâm thật đấy. Chết mà phải rủ nhau sao? Và lại đại ca và anh Ilu vẫn còn sống, sờ sờ nó lại bảo chết cay. Đúng cay. Tao phải xử lý vụ này Ngô ra Ngô khoai ra khoai mới được. Tao cũng cay. Không thể để nó cứ chù ẻo đại ca và anh Ilu như thế được. Hai gã thanh niên tỏ vẻ hùng hồn, vác khuôn mặt đáng sợ đi về hướng có giọng nói. Trước cửa phòng karaoke Mộc Nghi vẫn gào thét, nước mắt trên gò má rơi xuống. Tim Mộc Nghi đau lắm. Họ đúng là ích kỷ, khi đã bỏ cô tại sao lại bỏ cháu. Cháu nhớ hai người lắm, Dương Hân và An Đông đắng lòng chỉ biết nhìn Mộc Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từng giọt nước mắt đau khổ tuôn ra. Hai người họ cũng không biết phải nói gì, nên đành giữ im lặng. Ê, hình như là đằng đó vừa chửi đại ca và anh Ilu đúng không, còn ai khác nữa chứ? Ấy mà khoan, nhìn cô gái đó sao quen quá mày à, quen. Mày đừng có thấy đẹp rồi mê nha, nó vừa mắng mỏ đại ca mình đó. Tên kia cau mày nhìn người anh em tức giận nói hơn to, có mê gái cũng phải đúng lúc chứ, sao mà mê bất chấp vậy không biết, đồ điên. Rõ là khuôn mặt đó quen lắm, nghe người anh em của mình nói vậy. Tên kia cũng mở to căng mắt ra nhìn về hướng của Mộc Nghi, đang nhìn chăm chú thì tên kia la lớn rồi đưa tay vỗ bốp bốp vào người, đại. Đại tẩu, Mộc. Mộc Nghi vui mừng đến mức tên kia giọng ấp úng lắp bắp cả lên, cuối cùng hai tên đó cũng tìm ra Mộc Nghi sau 2 năm tìm kiếm vất vả, bây giờ làm sao đây mày, còn làm gì nữa? Chụp hình rồi điều tra nơi ở gửi qua cho anh Ilu mau, đúng là trái đất nhỏ thật mày ha, nhỏ nhỏ cái đầu mày đấy, nhỏ mà tao và mày phải tìm suốt 2 năm à. Suýt nữa thì bị anh Ilu bay về nước lột da tao với mày. Tên kia nheo mắt giọng hơi bực nói, 2 năm qua kể từ khi thoát chết, Ilu ở Mỹ chăm sóc điều trị cho Lãnh Hàn thì vẫn kêu bọn đàn em tìm kiếm Mộc Nghi, nhưng chỉ tiếc bọn đàn em quá vô cùng nên 2 năm đã trôi qua đến bây giờ mới tìm ra Mộc Nghi, mà cái tên đàn ông đi cùng đại tẩu là ai thế, xem ra hai người rất thân thiết mày tao cũng không rõ, cứ gửi thông tin đại cho anh Ilu là Mộc Nghi đang sống chung với một người đàn ông. Hai tên thập thò sau cánh cửa của một phòng karaoke khác vừa chụp hình vừa tranh luận. Như họ không biết rằng Lãnh Hàn mà biết được cái tin đó thì Mộc Nghi sẽ ra sao? Liệt giường 1 tuần hay 1 tháng đây? Sau khi chụp hình thu thập sao thông tin liền gửi qua cho Ilu, bọn họ cũng đi theo Mộc Nghi rời khỏi karaoke để biết chỗ ở của cô là nơi nào. Trong lúc theo đuôi bọn họ còn chụp được thêm vài tấm hình An Đông thay Dương Hân bế Mộc Nghi vào nhà gửi qua cho Ilu. Hừm, lần này thì chết chắc, hình đẹp sắc nét quá mày, gửi hết qua cho anh Ilu đi, chắc đại ca và anh Ilu nhớ đại tẩu lắm. Gửi xong hàng loạt bức ảnh qua cho Ilu thì hai người họ rời khỏi nơi đó, trở về doanh trại làm việc tiếp theo chờ ngày Lãnh Hàn và Ilu từ Mỹ về. Sáng hôm sau, đau đầu quá, chị ơi hôm qua em uống nhiều lắm phải không? Mộc Nghi ngồi dậy dựa mình ra sau giường xoa đầu nhìn Dương Hân đang loay hoay nấu cháo hỏi, hôm qua là lần đầu tiên trong đời Mộc Nghi lại uống rượu bất chấp như vậy đó, không sao, hôm qua chị đưa em về chắc cực lắm. Em xin lỗi chị, là An Đông thay chị đưa em về. Mộc Nghi nghe xong ngẩng mặt lên nhìn Hân. Mộc Nghi hổ thẹn, xấu hổ không muốn làm phiền An Đông nữa nhưng vậy mà cuối cùng lại. Mộc Nghi nhăn mặt rồi nằm lại xuống giường chùm chăn kín mít than thở. Dương Hân thấy vậy phì cười, một ngày sau, tại sân bay, đại ca. Anh Ilu đã về, mọi chuyện ở đây vẫn tốt cả chứ, dạ. Vẫn rất tốt đại ca, bọn đàn em của hắn hào hứng tập trung ở sân bay chào mừng hắn và Ilu trở về, tốt. Mau về doanh trại, tôi có vài vấn đề cần giải quyết Hàn. Tao có chuyện muốn nói. Mộc Nghi, tao đã có thông tin. Hình như Mộc Nghi có chồng rồi. Hai tên đàn em hôm qua gửi thông tin đứng ngơ ngác, trố mắt nhìn nhau, rõ là thông tin gửi cho Ilu ghi là bạn trai, sao Ilu lại biến thành chồng luôn rồi? Tao thấy chồng Mộc Nghi rất được, nhìn ngon và trẻ hơn mày nhiều.